108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 664, Thái Tuế chân thân, Vân Mộng lôi trạch. Góc truyện audio.com, cổ xưa tê giống cắt qua không trung nhỏ ói, lưới thỉnh nhớ kỹ, giải linh phú giáp thiên hạ đã muốn hoàn toàn bị phá, một đầu trước đây chưa từng gặp yêu thú xuất hiện ở tại trước mắt. Mọi người từng vô hạn đoán qua lệ Thái Tuế khủng bố đích thực thân đến tột cùng ra sao vật, nhưng là thấy rõ sở hắn đích thực thân vẫn là chấn động. Con thú này hình thể như tôn đồi núi, giống nhau con nhím, có lông vũ có lân, không sừng không răng nanh, toàn thân phát ra rực rỡ lôi quang, có được một cái đuôi dài, vĩ bộ giống như là một phen lưỡi dao sắc bén. Một đôi thú đồng cự mà chuông đồng, trên lưng tách ra một cái hình quạt tóc mai, trong miệng phun ra nuốt vào lôi quang, không nghĩ voi trung hung hãn tư thái, ngược lại chợt vừa thấy đi chỗ đó mê ly lôi quang, chỉ cảm thấy không quá chân thật. Đây là cái gì yêu thú? Triệu Hàm Yên kinh ngạc kêu lên. Mọi người ánh mắt trừng lớn, đều nhìn không ra lệ Thái Tuế chân thân lai lịch. Không có khả năng đi, không thể nào, Giải Linh ngữ khí run rẩy. Giải Linh, ngươi có biết? Tô Tinh vội vàng hỏi. Vân Mộng lôi trạch, Giải Linh không thể tin được. Vân Mộng lôi trạch, Tô Tinh thật đúng là chưa từng nghe qua. Hắn chưa từng nghe qua cũng là bình thường, trên thực tế rất ít người sẽ biết Vân Mộng lôi trạch tên. Chuẩn xác điểm nói, Vân Mộng lôi trạch đều không phải là Lương Sơn đại lục yêu thú, con thú này nơi phát ra với truyền thuyết tinh giới, Hào Lôi thần tọa kỵ. Nó lớn nhất đặc điểm đó là không có tầm thường yêu thú khủng bố khí thế, nhưng là lại có thể khẽ động thiên địa linh khí làm một thể, làm cho thân ở nơi giống như mộng cảnh. Giải Linh sở dĩ hiểu rõ Vân Mộng lôi trạch cũng là bởi vì là lại điều tra hồng hoang răng nanh đế thời gian ngẫu nhiên nhìn thấy, bởi vì này miêu tả. Giống như thú phi thú, giống như chim giống như phi chim. Nạp thiên địa khí là thực phun năm dấu với lôi mà sinh. Mà ấn tượng sâu sắc, đương nhiên, là trọng yếu hơn một điểm là Vân Mộng lôi trạch là răng nanh đế tọa kỵ. Khó trách lợi hại như vậy, cư nhiên là răng nanh đế tọa kỵ biến thành. Tô Tinh bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi. Nói, làm cho lão phu hiển lộ chân thân, hôm nay sẽ các ngươi trả giá chi phí. Lệ Thái Tuế phúc lời nói. Lão già một đời cao ngạo chưa bao giờ đem Lương Sơn đại lục bất luận cái gì một gã tu sĩ cho rằng đối với tay, chính là hôm nay giờ phút này nhưng là bị Tô Tinh cùng Giải Linh liên tay áp chế. Bất quá lệ Thái Tuế sử dụng ra chân thân thật cũng đều không phải là thật sự như ngoại nhân chứng kiến, thấy cùng đường. Lão già lòng dạ nhưng là ý nghĩ vừa mới đánh chết Thiên Cương Tinh Lô Tiểu cùng Thiên Quý Tinh Giải Linh. Lệ Thái Tuế rất rõ ràng, Bạch Hồ Bảy Linh Tinh đại thế đã mất tử lôi ma đầu không có Lâm Sung, Võ Tòng cư nhiên liền đem hắn bước đến nước này, nếu các nàng ở bên càng không thể tưởng tượng, lại nhìn đến Giải Linh, Lô Tiểu đi lên kia trong nháy mắt Lệ Thái Tuế còn có nhất định phải bắt hai nàng ý niệm trong đầu. Góc truyện audio.com, giết Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, cũng này khổng lồ tinh lực Kỳ Lân cùng Thiên Vũ, giết Thiên Quý Tinh nhỏ gió xoáy Xài Tiến cũng này đan thư thiết hoan, chỉ cần được đến này hai dạng khác biệt ngày sau chẳng sợ cùng từ lôi ma đầu ngay mặt chống lại cũng không cần e ngại chút. Lại bị phú giáp thiên hạ áp chế thời gian, Lệ Thái Tuế nhìn đến Giải Linh đã muốn có muốn cùng từ lôi ma đầu ký ước xúc động, nếu Thiên Quý Tinh ký hạ khế ước, đan thư thiết hoan liền hóa thành phế vật, hơn nữa lại giết nàng cũng không có ý nghĩa, bởi vậy Lệ Thái Tuế lúc này mới không thể nề hà bước ra chân thân. Hiện cách chờ các nàng ký hạ khế ước nói sau. Về phần từ lôi ma đầu muốn dùng ngọc bội đào tẩu, Lệ Thái Tuế cũng không để ý, hôm nay đúng là các ngươi từ ký. Vân Mộng lôi trạch bỗng nhiên hé miệng. Toàn thân lôi quang bỗng nhiên tràn ra, đập vào mắt chỗ, lôi quang chỗ cực lão già tu vi lúc này đã muốn đạt tới tinh không hậu kỳ đỉnh, này một phun ra khí thế sóng to, chúng nữ bị thổi thất linh bát lạc. Mãnh liệt nguy hiểm cảm giác này lên trong lòng, Tô Tinh sắc mặt ác liệt lập tức điều khiển phi kiếm. Vân Mộng lôi trạch vừa động, lôi thuật một độn, không nghe thấy này thanh, không thấy này ảnh. Thứ nhất không hay ho địa linh tinh thần y an tố vấn. An Tố Vấn đã muốn dùng nuốt tinh dao dọn xong trận thế, con mẫu liên tâm châm tinh phương pháp cũng là vận sức chờ phát động, lại chúng nữ giảm xem như nhất an toàn, nhưng là thật không ngờ Vân Mộng lôi trạch độn phương pháp kỳ dị. Chợt lóe đi ra An Tố Vấn trước mặt nuốt tinh dao cảm thụ được đến từ tinh giới thần thú khí thức dĩ nhiên là không thể nhúc nhích. Vân Mộng lôi trạch hai mắt chợt hiện một đạo linh quang, thiên lôi thuật hạ xuống. Ca ca các ngươi chạy mau. An Tố Vấn làm sao có thể chống cự, đã bị lôi phương pháp oanh vào tinh thai. Bạn đang xem tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, địa linh tinh thần y là một cái biến số, Lệ Thái Tuế đầu tiên chính là muốn giết chết này biến số. Uống, Yến Ất Chân nhắc tới hai đấm, sử dụng ra yến thiểm luân hồi, quyền ảnh mờ mịt, song lý lưu động, âm dương lấp lánh. Nhưng là Vân Mộng Lôi Trạch thân thể xung quanh linh khí giống như một đạo vô hình với vách tường, mặc cho Yên Ất Chân loạn quyền anh đánh cũng không hề hiệu quả. Lão giả phun nạp lôi điện, vừa muốn diệt Yên Ất Chân, Tô Tinh làm sao có thể dung hắn làm càn. Tình thế cấp bách xuống, độn phương pháp tới, tiễn lông vũ tê thiên đều hóa kiếm cầu vồng, đều một xoắn. Vân Mộng Lôi Trạch mắt hiện lên một đạo tinh quang, lệ thái tuế cùng đúng là Tô Tinh rời đi xài linh giờ khắc này. Vân Mộng cảnh, lôi pháp phân thân. Phi kiếm xoắn rớt Vân Mộng Lôi Trạch phân thân ảo ảnh, chân chính Lôi Trạch đã muốn đi tới xài linh trước mặt, giống như chờ con mồi lộ ra nhược điểm săn tay, vừa mới đánh tới. Thái cổ lôi tức, vô thanh vô tức khí tức nhất thời ra sức tới xài linh. Tinh nhi, xài linh nhìn lại Tô Tinh, mặt xám như cho tàn. Góc truyện audio.com, của nàng tinh lân thú đã muốn hao phí sở hữu hoàng kim không có biện pháp tái chiến, trên người duy nhất lãm tháng trích tinh lại bị cho rằng đồ ăn, thái cổ lôi tức lần này xài linh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết đi, lệ thái tuế đều nhịn không được kích động kêu to. Đã có thể ở hắn sử dụng ra lôi tức nháy mắt một đạo bóng đen đã sớm chờ đợi lâu ngày thẳng hướng lôi trạch bụng, hắc khí nhất quán, vặn vẹo lôi trạch xung quanh khí tràng, xỏ xuyên qua lệ thái tuế thân thể. Lệ thái tuế biến sắc đem hé miệng, một đoàn thái cổ khí liền đem bóng đen đánh mở. Quỷ kỵ vương trong bóng tối được đến Tô Tinh mệnh lệnh, đã sớm ẩn núp với xài linh xung quanh, lệ thái tuế gian kế thực hiện được nhưng cũng là trung Tô Tinh cạm bẫy. Quỷ kỵ vương võ nghệ vô lễ tinh tướng, tay trung kia đem. Quỷ trảm thần, lại có thể so với tinh võ, ngay cả như vậy, vẫn như cũ bị văng lên vẻ mặt, vẫn là lần đầu tiên bị lang gia thanh quang bên ngoài thần thông gây thương tích, đáy lòng hoảng hốt không thôi, vội vàng che giấu thân pháp, ở cách xa xa. Một đoàn khí hậu khác nhau ở từng khu vực quanh quẩn xài linh xung quanh đem đánh úp lại lôi tức đỡ. Mà sách không biết khi nào ở xài linh sau lưng mở ra, lộ ra một gã tuyệt sắc thực tiên. Tô Tinh lại trong nháy mắt đi vào xài linh bên cạnh. Xài linh kinh hồn chưa định sinh tử một đường, thực tại sợ tới mức không nhẹ, theo lý thuyết nàng thân là đối với chết cũng không nhưng sợ sệt, chính là không biết vì cái gì đem cái loại này tử vong khí tức bao phủ đến thời gian, tưởng tượng đến sẽ không còn được gặp lại này nam nhân trong lòng liền sợ hãi lên. Linh nhi tiểu nhân, các ngươi cẩn thận một chút, lệ thái tuế mục đích là đúng phó hai người các ngươi. Tô Tinh trầm giọng, xài linh thật vất vả chấn định xuống dưới, vừa nghe đến lời này trong lòng khí không đánh một chỗ đến, này tinh nhi nguyên lai hiểu rõ lão nhân kế hoạch cố ý bán một sơ hở cư nhiên lợi dụng bản cung, vốn định mắng thượng vài câu chính là ngẩng đầu nhìn đến Tô Tinh trầm trọng vẻ mặt. An Tố vẫn bị giết vào tinh thai làm sao nếm là hắn mong muốn. Vừa rồi hắn đi cứu tiểu ất cũng là đương nhiên, đáy lòng không khỏi sâu kín thở dài, tiểu nhân cũng sẽ không lưu tình đâu. Lô Tiểu cũng đi vào Tô Tinh bên cạnh, nhanh nhìn chằm chằm lệ thái tuế, không hề làm cho hắn có điều hành động. Ta đến bám trụ thái tuế, các ngươi lập tức chạy trốn tới Trường Sinh Cung đi. Tô Tinh lúc này phân phó, lão giả chân thân thật sự quá mạnh mẽ, còn hơn lịch đại bá chủ đến đều rất có áp lực. Không thấy bất luận cái gì hoa cả mắt thần thông, chỉ là phun nạp gian đúng là một lần sát khí. Tô Tinh hiểu rõ bọn họ liên tay chỉ sợ đều quá, việc cấp bách đúng là đầu tiên làm cho xài linh đi trước Trường Sinh Cung tị tránh đầu sóng ngọn gió, một khi tiến vào Trường Sinh Cung, sợ là lệ thái tuế cũng không nhưng làm gì được. Xài linh đáy lòng có chút uể oải, vừa rồi phú giáp thiên hạ nghĩa khí tan thành mây khói, kết quả là nàng vẫn là trở thành cái nam nhân gánh nặng đúng không? Kỳ thật ngươi cùng xài linh ký hạ khế ước không phải rất tốt. Góc truyện audio.com Triệu Hàm Yên triệu hồi ra 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm, nói ra một cái đề nghị. Tô Tinh không phải không nghĩ qua, nhưng là ký ức cần thời gian, khi đó hai người đều có thể quả là yếu ớt, lệ thái tuế tốc độ hiếm thấy mau, giống như huyễn giống như ảnh, lão nhân có thể bước ra chân thân sợ sẽ là lo lắng hắn cùng xài linh ký hạ khế ước cho nên không thể không phủ quyết này ý tưởng. Tô Tinh lại nhìn thoáng qua Hoa Uyển Ước, Đồng Quân Khanh cùng nữ. Chúng nữ ngầm hiểu các nàng đã muốn vô lực tái chiến, lại lưu lại cũng không phải lệ thái tuế đối với tay, ngược lại sẽ làm Tô Tinh phân tâm. Xài linh, chúng ta đi trước. Hoa Uyển Ước ôm đồm ở xài linh, nhưng vào lúc này, một đạo kim quang theo mở ra bên kia rơi vào. Rơi xuống nơi đây, một cái loại nhỏ trận pháp triển khai. Không thể tưởng được là bổn vương tọa kỵ, bổn vương liền trợ ngươi giúp một tay đi. Răng nanh đế từ từ thanh âm truyền đến, Vân Mộng Lôi Trạch trước mắt sáng ngời. Rõ ràng đúng là một cái nhỏ thái ất hồn hiện tượng thiên văn trận, tuy rằng không thể giống thủy tinh long cung như vậy vây khốn tinh tướng, nhưng là hạn chế tinh tướng rời đi vẫn là làm được đến. Tử Lôi Ma Đầu, lão phu khiến cho ngươi hối hận không có đem Lâm Sung mang theo trên người đi. Lôi Trạch hé miệng, thái cổ lôi tức hạ xuống, tuy rằng Trung Quỷ Kỵ Vương kia một đao, nhưng là vẻn vẹn làm cho Lôi Trạch tốc độ biến đổi chậm, ở tu vi thượng áp chế vẫn như cũ không thể địch nổi. Không có Lâm Sung, chính là tiểu nhân còn tại đâu. Lô Tiểu vừa quát, Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu giết đi tới. Lô Tuấn Nghĩa cùng đúng là ngươi tới chịu chết, không cần xúc động, lưu lại hậu thổ bảo hộ xài linh các nàng, Tô Tinh lập tức đuổi kịp. Mở ra bên trong, Gia Luật Vô Tâm cười to. Không thể tưởng được là bổn vương tọa kỵ, bổn vương còn tưởng rằng nó đã chết, không thể tưởng được tu luyện thành hình người, không sai không sai. Thật sự là làm cho bổn vương kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng, chiều cái, ngươi là đi cứu cái kia nam nhân đâu hay là muốn ngăn cản bổn vương nghi thức đâu? Gia Luật Vô Tâm đùa bỡn thủ đoạn sợi tóc nho nhã hỏi. Của nàng ý thức quả là minh xác, Vân Mộng Lôi Trạch là tinh giới linh hồn, lại khởi là Lương Sơn đại lục, những cái này tục người có thể chống lại, cho dù Tô Tinh cường thịnh trở lại cũng tốt, chỉ dựa vào bọn họ mấy cũng khó lấy là Lôi Trạch đối với tay. Nếu chiều cái không cứu, Gia Luật Vô Tâm chỉ cảm thấy này nam nhân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Phật Tinh Triều Vụ Hội cũng toát ra do dự vẻ. Gia Luật Vô Tâm thấy, vui sướng cười to. Quả nhiên, ngươi vẫn là quả là coi trọng này nam nhân có thể ký hạ nhiều như vậy tinh tướng, có phải hay không ngươi chiều cái từ giữa quấy phá? Gia Luật Vô Tâm, bổn tọa là sẽ không cài vào tay đấu tinh việc. Triều Vụ Hội lạnh lùng nói, bất quá muốn giết Tô Tinh cũng không phải dễ dàng như vậy. Thật sự là vô tình a, nếu như vậy đâu? Gia Luật Vô Tâm cười lạnh, Hoàng Đình Sách mở ra, một đạo hào quang hãy còn xuyên qua, một cái trận pháp ngay tại này triển khai. Góc truyện audio.com Triều Vụ Hội làm sao nhìn không ra đến kia đúng là nhỏ thái ất hồn hiện tượng thiên văn trận. Chạy trốn không cửa, hiện tại hắn chỉ có thể ngồi chờ chết. Triều cái, ngươi còn không đi cứu đúng không? Gia Luật Vô Tâm cười. Triều Vụ Hội vẻ mặt nhất thời lạnh xuống dưới. Khách Trương.